Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2317, chương 2320, từ chiến đến cùng. Tốt cơ hội, không chút do dự, Thái Lạc thân thể nhảy lên, đồng thời điều khiển Thái Sơ thân thể, như là hai xóa thiểm điện phá không mà ra, từ một phương hướng khác hướng phía thiên khởi xướng tiến công. Hỗn độn phong bạo, quang ám Thái Sơ, phích lịch, trong cõi u minh, giữa không trung liên tiếp bộc phát hai tiếng nổ vang rung trời. Hô, cuồng phong kêu khóc, phá vỡ thiên triệt địa, chỉ bất quá giây lát thời gian, một đoàn màu xanh đen phong bạo che khuất bầu trời, lôi cuốn lấy khủng bố sức mạnh mang tính chất hủy diệt hướng phía Vương Xung càn quét mà đi. Màu xanh đen phong bạo lướt qua, hết thảy tất cả dồn dập chôn vùi, liền liền hư không đều xuất hiện rất nhiều mắt trần có thể thấy. Thuần nứt màu đen không ngấn, hỗn độn phong bạo, đây là Thái Lạc tự sáng tạo tuyệt học. Tại vô số cái kỷ nguyên trước đó, đã từng có một lần, Thái Lạc đi theo thiên tiến vào mênh mông trong vũ trụ. Tận mắt thấy một cái thời không chôn vùi. Thấy được loại kia tất cả mọi thứ về với nguyên thủy hỗn độn trạng thái khủng bố. Lúc ấy một màn kia cho Thái Lạc lưu lại ấn tượng cực sâu sắc. Mà môn này, hỗn độn phong bạo, chính là Thái Lạc lấy nó ý cảnh. Sáng tạo mà thành, ngay tại Thái Lạc xuất thủ đồng thời. Cái kia xanh đen phong bạo phía dưới, một chùm sáng ngầm hai màu. Như là tinh vân giống nhau vòng xoáy đồng thời càn quét mà ra. Quang ám Thái Sơ, đây là thuộc về Thái Sơ tuyệt học. Lúc trước Thái Sơ mặc dù bị Lý Thái Ất giết chết, nhưng trong cơ thể hắn, Thái Sơ cương khí vẫn còn. Môn này, quang ám Thái Sơ, chính là trong đó lưu lại tuyệt học một trong. Mặc kệ là hỗn độn phong bạo, vẫn là quang ám Thái Sơ, đều là Thái Lạc cùng Thái Sơ lúc trước thân là chữ Thái bối đỉnh tiêm tồn tại bản mệnh tuyệt học. Trong đó đều ẩn chứa vũ trụ bản nguyên lực lượng, ẩn chứa nhất cực hạn lực lượng hủy diệt. Loại này bản mệnh tuyệt học cực kỳ hao tổn cương khí. Nhưng là vì đánh bại thiên, Thái Lạc đã không thèm đếm xỉa, không để ý, không có người so với hắn càng minh bạch thiên phong cách hành sự. Nếu như không thể đánh bại hắn, nơi này sở hữu người đều phải chết, mà làm thiên trong mắt phản đồ, hắn tuyệt đối là thiên cái thứ nhất muốn giết. Mà một chỗ khác, Thái Lạc xuất thủ đồng thời, Vương Xung đồng dạng phát khởi công kích, đóng băng thế giới, trong khoảng điện quang hỏa thạch, quang mang lóe lên, không có chút nào do dự, Vương Xung nháy mắt thả ra thứ ba thần thai lực lượng trong cơ thể. Nương theo lấy một tiếng oanh minh, sát na ở giữa, vô cùng vô tận băng hàn lực lượng, phác thiên cái địa, như là thác nước, từ thứ ba thần thai trong cơ thể dâng lên mà ra. To lớn băng hàn năng lượng thậm chí liền thời không đều băng kết. Vương Xung thứ ba thần thai cơ hồ là toàn bộ lục địa thế giới mạnh nhất, băng hệ năng lực giả. Mà thiên phú thần thông, đóng băng thế giới, cho dù là thiên loại cấp bậc này cường giả, cũng giống vậy nhận được đến ảnh hưởng. Ông, chỉ thấy hàn khí lướt qua, toàn bộ thế giới một mảnh đóng băng, nháy mắt hóa thành bạc trắng xương lạnh thế giới, liền liền đầy trời trong tầng mây, thiên chỗ phóng thích ra nhấp nhô lôi vân, giờ khắc này đều phảng phất bị đông cứng, chảm thần chi kiếm. Mà liền tại cái này về sau, ông, một đạo so mặt trời còn muốn hừng hực kim sắc hạo nhật đột nhiên hiển hiện giữa thiên địa. Vương Xung nháy mắt, liền triệu hoán ra quang miệng thần khí. Ba cái tay trưởng nháy mắt đặt tại Vương Xung trên vai. Lý Huyền Đồ, thứ nhất thần thai, thứ hai thần thai đồng thời xuất thủ, cổ động trong cơ thể toàn bộ cương khí. Mãnh liệt bàng bạc, toàn bộ đưa vào Vương Xung trong cơ thể, nhưng nghe một tiếng kinh thiên động địa oanh minh, toàn bộ thiên địa đều tại mãnh liệt rung động. Trong chớp mắt, một thanh tiến hóa bản, thiên thần chi kiếm, thông thiên triệt địa. Kéo dài đạt ngàn thước dài, lấy phách thiên trảm địa chi thế, hướng về giữa không trung, thiên, tật chém mà đi. Một kiếm này tập hợp Vương Xung, Lý Huyền Đồ, thứ nhất thần thai cùng thứ hai thần thai bốn lớn cường giả tuyệt thế lực lượng. Quy lực của nó so lúc trước tại kinh sư bên trong còn kinh khủng hơn được nhiều. Chọn ngay không bằng đụng ngay. Vương Xung vốn là muốn đi kinh sư bên trong khiêu chiến thiên. Nhưng bây giờ lại là trước thời hạn đem một màn này thực hiện. Vương Xung cùng Thái Lạc, hai vị thế gian truyền kỳ, riêng phần mình mang theo song phương phân thân, cùng một chỗ liên thủ, đối với thiên phát khởi công kích, cái kia uy lực khủng bố phô thiên cái địa, bài sơn đảo hải, liền không ngớt cũng vì đó biến sắc. Đối mặt hai người công kích, giờ khắc này, liền ngay cả trời cũng vì đó động dung. Tốt, có cái này các loại năng lực, ngược lại là chấm xem thường các ngươi. Thiên lớn tiếng nói, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Hai tên khốn kiếp này, thế mà liên thủ công kích thiên. Cho tới hậu phương thái thượng cùng thái cảnh, giờ khắc này cũng hãi hùng khiếp vía. Từ cổ đến nay, phàm là biết thiên thực lực chân chính, dám ra tay với thiên còn không có mấy người. Liền liền thái thượng cùng thái cảnh cũng chưa từng dám tà đạo thiên. Hai cái này chẳng những xuất thủ, hơn nữa còn đối với thiên lên sát tâm, quả thực gan to bằng trời, mà lại từ mắt tình hình trước mắt đến xem, mặc kệ là Thái Lạc vẫn là Vương Xung, đều ẩn giấu đi đại lượng át chủ bài. Nếu như không phải Thái Tố cờ lớp 10, mang đến thiên vạn thần châu, lần này Bắc Thượng thảo phạt Thái Lạc hành trình, chỉ sợ đám người liền muốn toàn quân bị diệt. Chết tại Thái Lạc cùng Vương Xung trong tay, hai tên khốn kiếp này, vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể để bọn hắn đối với thiên bất lợi. Chúng ta cùng một chỗ liên thủ giết chết bọn hắn, hai người vừa kinh vừa sợ, không có quá nhiều suy nghĩ. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, hai vị chữ thái bối cường giả đồng dạng bạo phát cương khí của toàn thân. Một cỗ động thiên cảnh cương khí, bài sơn đảo hải, từ hai trong cơ thể con người phát ra. Không cần, đối phó bọn hắn, chấm một cái người là đủ rồi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay lúc này, thiên thanh âm bình tĩnh đột nhiên truyền vào hai bộ não người bên trong. Mặt khác, các người cương khí mượn chấm dùng một lát. Oanh, thanh âm chưa dứt. Còn không có chờ thái thượng cùng thái cảnh kịp phản ứng, thiên song duỗi tay ra, lập tức khoác lên thái thượng cùng thái cảnh trên vai. Sau một khắc, thiên trong cơ thể thật giống như xuất hiện một hố đen to lớn. Thái thượng cùng thái cảnh hai vị chữ thái bối cường giả tuyệt thế trong cơ thể cương khí lập tức giống như hồng thủy giống nhau nghiêng tiết ra, dồn dập tràn vào đến thiên trong cơ thể. Mà thái thượng cùng thái cảnh thì đứng yên bất động, thần sắc bình tĩnh, không có phản kháng chút nào, một mặt cam như di dáng vẻ. Thiên cảnh giới cùng năng lực vượt xa Vương Xung cùng Thái Lạc. Bất quá, dù sao chỉ là một cái pháp khí phân thân, cũng không phải là bản tôn đến đây. Dù là nắm giữ vạn thần châu loại này pháp khí mạnh mẽ, đối mặt Vương Xung cùng Thái Lạc đông đảo phân thân, tại cương khí cường độ bên trên cuối cùng vẫn là có chênh lệch. Mà thái thượng cùng thái cảnh trong cơ thể cương khí hiển nhiên chính là tốt nhất bổ sung tề. Mặc kệ mặc dù như thế, có thể làm cho chí cao vô thượng thiên cưỡng ép hấp thu thái thượng cùng thái cảnh trong cơ thể cương khí, đây đã là đối với Vương Xung cùng Thái Lạc cực lớn biểu dương. Oanh, cương khí nhập thể, thiên, cơ thể lập tức bộc phát ra một cỗ so mặt trời còn mãnh liệt hơn vô số lần thông thấu. Quang mang, sau một khắc, thiên, chỉ bất quá khoát tay, trong chớp mắt lập tức tránh thoát Vương Xung, đóng băng thế giới. Trên bầu trời, đầy trời lôi đình từ trên trời giáng xuống, bao phủ lại cả vùng không gian. Ông... không có chút nào dấu hiệu. Khi cái kia đầy trời lôi đình rơi xuống, toàn bộ không gian đột nhiên lắc một cái. Ngay tại Vương Sung cùng Thái Lạc cảm ứng bên trong, toàn bộ thế giới phảng phất ngừng một chút, liền liền thời gian đều phảng phất dừng lại, mà Vương Sung cùng Thái Lạc bộc phát ra dọa người công kích. Cũng tại không trung xuất hiện sát na đình trệ. Thấy cảnh này, Vương Sung cùng Thái Lạc đột ngột đổi sắc mặt. Oanh, còn không có chờ hai người kịp phản ứng. Sau một khắc, đầy trời lôi đình nổ bắn ra mà xuống. Vẻn vẹn chỉ là một kích, Thái Lạc bộc phát ra. Hao tốn vô số cái thế kỷ, từ vô hạn vũ trụ bên trong lĩnh ngộ mà ra màu xanh đen, hỗn độn phong bạo. Tại đầy trời lôi đình dưới, đầu tiên bị đánh cho chia năm xẻ bầy, hôi phi yên diệt, không có khả năng. Thấy cảnh này, Thái Lạc toàn thân lắc một cái, liền mặt mũi trắng bệch. Hỗn độn phong bạo là hắn công kích mạnh nhất. Mặc dù Thái Lạc còn không có tự đại đến cho rằng dựa vào một chiêu này có thể đối phó thiên bản thể, nhưng dễ dàng như thế phá giải cũng xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn cùng tưởng tượng. Nhưng mà còn không có chờ Thái Lạc suy nghĩ nhiều, sau một khắc, oanh, theo sát phía sau, màu xanh đen, hỗn độn phong bạo, phía dưới, kinh lôi tiếp tục hướng xuống. Thái sơ bộc phát tinh vân hình vòng xoáy, quang ám thái sơ, bị vô số đạo sấm sét đánh trúng. Lập tức dẫn bạo, theo sát lấy nổ tung lên. Mặc kệ là Thái Lạc vẫn là Thái Sơ, đều là động thiên đỉnh phong đỉnh cấp cường giả. Hai người bộc phát ra công kích băng sơn nứt nhạc, hủy thiên diệt địa. Nhưng mà đối mặt thiên dọa người công kích, mặc kệ là Thái Sơ vẫn là Thái Lạc, đều hoàn toàn ngăn cản không nổi. Phốc phốc, Thái Lạc cùng Thái Sơ lồng ngực run lên, đột ngột phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể đột nhiên đánh bay ra ngoài, thiên đánh tan hai người một kích mạnh nhất phản phệ. Thẳng đến lúc này mới bạo phát đi ra, mà càng làm cho người ta kinh hãi chính là đánh tan Thái Lạc cùng Thái Sơ về sau, thiên công kích thế mà còn chưa kết thúc. Cái kia đầy trời kinh lôi tồi khô lạp hủ, vẫn như cũ lấy tốc độ kinh người hướng phía Vương Sung oanh tới. Oanh, oanh, oanh, màu xanh hừng hực lôi quang hiện lên, chỉ nghe liên tiếp ba tiếng kinh thiên lôi đình oanh minh. Vương Sung bộc phát ra thiên thần chi kiếm, tiến hóa bản công kích, trảm thần chi kiếm. Đầu tiên bị từng đạo thô to màu xanh lôi đình đánh trúng. Mấy ngàn thước dài kinh thiên, cự kiếm, tại đầy trời lôi đình oanh kích dưới. Mặt ngoài lập tức hiện ra vô số giống mạng nhện vết rách. Liền trong chớp mắt cũng chưa tới, Vương Sung trảm thần chi kiếm liền bị thiên phịch một tiếng triệt để phá hủy. Theo sát phía sau, thứ nhất thần thai vô thượng Phật Đà cũng bị thiên lôi công kích, bị nháy mắt dẫn bạo. Đầy trời Phật quang bên trong, to to nhỏ nhỏ vô số Phật Đà toàn bộ trong nháy mắt hôi phi yên diệt, hóa thành bột mịn. Thứ hai thần thai, thứ ba thần thai, bao quát Lý Huyền Đồ ở bên trong, tại thiên lôi đình oai đứng trước, tất cả mọi người công kích liên tiếp toàn bộ dẫn bảo. Hôi phi yên diệt, không ai từng nghĩ tới, tập hợp chúng nhân chi lực dĩ nhiên cũng ngăn cản không nổi. Làm sao có thể, nhìn thấy trước mắt đầy trời lôi quang, liền liền Vương Sung đều đột nhiên mà đổi sắc mặt, mặc dù thiên hấp thu thái thượng, thái cảnh mấy người toàn bộ công lực, đồng thời lợi dụng Thái Lạc chỗ trong không gian năng lượng. Nhưng là loại năng lực này cũng không tránh khỏi quá mức dọa người rồi. Mà lại, cái này còn không phải thiên thực lực chân chính, vẻn vẹn chỉ là thiên một cái, vạn thần châu, phân thân mà thôi. Giờ khắc này, Vương Sung trong lòng cảm nhận được thật sâu chấn động. Cuối cùng minh bạch vị này thiên thần tổ chức tối cao lãnh tụ đến cùng mạnh lớn đến trình độ nào. Cùng một thời gian, Vương Sung cũng minh bạch, vì cái gì cho dù là tại thiên bị phong ấn tình huống, Thái Nhất, Thái Nguyên, Thái Lạc, những này người từ đầu tới cuối duy trì điệu thấp. Đối với Thiên, như vậy giữ kín như bưng, cũng minh bạch vì cái gì Thái Tố, Thái Thủy, Thái Càn mấy người đối với Thiên, như vậy trung thành tành tành. Mặc kệ bất kỳ tình huống gì hạ cũng sẽ không phản bội Thiên. Cùng Thiên tiếp xúc được càng nhiều, hiểu rõ càng nhiều, liền càng sẽ cảm giác được hắn đáng sợ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.